toàn gia hắc đạo, cha hồ ly, mẹ phúc hắc, song sinh bảo bảo. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Nhàn không ngờ rằng người của Vân gia có mặt ở nhà hàng Lạc Ly trừ mẹ con cô ra không chỉ có Vân Trường mà còn có Vân Tị nhầm gái cùng cha khác mẹ. Với cô, trùng hợp hơn là Vân Tịnh đang ở ngay phòng ăn bên cạnh. Liệu bọn họ có chạm trán nhau hay không? Cái này có trời mới biết. Tâm trạng hôm nay của Vân Tịnh phải tốt bình thường mà là cực kỳ tốt. Nếu bạn có cơ hội được nói chuyện với thần tượng trong lòng, e rằng đến ngủ cũng ngoác miệng cười. Y như 10 tấm vé số giải đặc biệt, với ánh mắt của Vân Tịnh, người được cô để ý khẳng định phải là nhân vật phi phàm. Theo khảo sát, TG, lấy từ nguồn xuôi đoán, com, có ít nhất 1/3 số người sống trên trái đất đều có ước mơ làm bản thân nổi tiếng. Tuy nhiên, rõ ràng mong muốn cùng thực tế cách biệt một trời một vực. Chắc chắn sẽ có bạn phản bác muốn nổi tiếng không phải là việc khó khăn gì, thậm chí rất dễ. Đương nhiên rồi, nhưng vấn đề ở đây là bạn dùng phương thức nào để tự quảng cáo cho mình, và, dư luận đối với bạn sẽ khen ngợi hay dìm nước bọt. Bạn biết không, trên đời này vẫn tồn tại loại người được xem như con cưng của trời, số mạng của họ tốt đẹp tới mức khiến người ta hâm mộ đến đỏ con mắt ngứa hàm răng. Thử nghĩ xem, không cần phí công phí tâm tranh giành trong giới giải trí vẫn nổi tiếng hơn cả đại minh tinh. Quả thật không để cho người ta sống mà. Mặc dù nói Nam Thành nổi bật với công nghệ phần mềm nhưng mạng lưới truyền thông chẳng chút thua kém Bắc Thành. Lại nói, đại đa số mọi người trong lúc rảnh rỗi sẽ làm gì? Còn không phải, buôn chuyện, hay sao, đặc biệt chỉ cần chuyện có liên quan đến tầng lớp cao cấp kia trong 10 người đã có 9 người. Giõng tai nghe, tò mò chính là thiên tính của nhân loại di truyền từ đời này sang đời khác. Thời xa xưa Eva vì hiếu kỳ ăn phải trái cấm nên con người đã bị thượng đế đuổi khỏi vườn địa đàng, huống chi hiện tại loài người đã trở thành bá chủ địa cầu. Nhắc đến nhân vật phong vân ở phía nam thành phố K, đứng đầu danh sách không ai khác ngoài tổng giám đốc tập đoàn NVK, người thừa kế chính thức của cung gia Cung Cảnh Hàn. Anh này là tiêu chuẩn cho hình tượng bạch mã hoàng tử từ truyện cổ tích bước ra đời thực. Chưa nói đến thân phận hắn hiển hách ra sao, chỉ với gương mặt tuấn mỹ như yêu của hắn đã đủ điên đảo chúng sinh, cướp đi trái tim của biết bao người. Ai nói chỉ có sắc đẹp của nữ nhân mới xem là hồng nhan họa thủy, nam nhân xinh đẹp vượt quá lẽ thường chính là một loại tai họa ngầm. Cũng chỉ có nam nhân ưu tú như vậy mới hấp dẫn được ánh mắt của Vân Tịnh. Thời buổi hôm nay muốn kiêu ngạo cũng phải có tiền vốn, không chí không tài mà mắt để cao hơn đầu thuần túy là muốn ăn đòn. Tất nhiên, Vân Tịnh hoàn toàn được xếp vào top những người trẻ tuổi có quyền kiêu ngạo. Luận thân, cô là con gái của tổng giám đốc tập đoàn giải trí Thiên Mạn, thiên kim tiểu thư của gia đình tài phú bậc nhất, thêm cả cái mác Vân gia thì địa vị của cô tương xứng với công chúa thời xưa. Luận sắc tuy là không đến mức nghiêng thùng đổ nước, à nhầm, nghiêng nước nghiêng thành, nhưng quả thực là có nét đẹp chim phải xa cá phải lặn. TG, đây là lời khen, không phải câu mỉa mai nha. Hầu như đàn ông gặp qua Vân Tịnh lần đầu đều không tự chủ ngơ ngác chốc lát, đôi mắt ánh lên sự si mê khó giấu. Trừ vài người thần kinh thép, không thể trách bọn họ định lực quá kém vì lòng yêu cái đẹp cũng là thiên tính của con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải vì An Tố Tố có ác cảm với nghệ sĩ, phỏng chừng Vân Tịnh sẽ là người mẫu ảnh nổi tiếng khắp nước rồi. Những người được sinh ra trong ngôi nhà được xem như danh gia vọng tộc, có thể là may mắn mà cũng là bất hạnh. Sở hữu xuất thân cao quý khiến quá nhiều con người hâm mộ nhưng nhiều hơn lại là ghen tị. Chắc chắn bạn đã từng có ít nhất một lần than trời trách đất về cái số của mình chẳng bằng ai, nếu có cha mẹ là phú hào thì cuộc sống này sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng, bạn đã nghĩ qua chưa đạo lý trên cao té đau. Bạn không tài, chẳng ai chú ý đến bạn. Nhan sắc chính là con dao hai lưỡi, biết vận dụng nó sẽ giúp bạn tỏa sáng, ngược lại bạn sẽ giống như bình hoa di động, tác dụng chủ yếu là để trưng bày cho đẹp, mặc người ngắm nghía mà thôi. Bạn chấp nhận cuộc sống như vậy sao? Vân Tịnh chẳng những có nhan sắc mà còn có sự thông minh khéo léo. Cô vô cùng biết lấy lòng nà nổi. Năm 7 tuổi, Vân Tịnh lộ ra tài năng âm nhạc ngàn người có một, nhưng chỉ vì cái nhíu mày khó chịu của An Tố Tố liền bỏ qua cơ hội học tập ở nhạc viện tốt nhất, chăm chỉ học những gì bà nội an bài, hoàn toàn là bọ dáng cháu ngoan. Bởi vậy khi so sánh với Vân Nhàn lạnh nhạt và có thành kiến, không có gì bất ngờ khi An Tố Tố dành mọi sự quan tâm cho Vân Tịnh. Mà Vân Tịnh cũng không phải đồ ngốc, cô biết sự sủng ái của bà nội không thể nào mãi mãi, hơn nữa trong mắt của bà thì em trai cô Vân Giật mới là người thừa kế chân chính của Vân gia. Dù sớm hay muộn cô vẫn được gả đi, nếu muốn sống ở Vân gia cả đời trừ phi cô chấp nhận đeo cái danh ăn bám, trên lưng. Vậy nên mục tiêu quan trọng của Vân Tịnh hiện nay là tìm được một người chồng như ý, mà đối tượng được cô đặc biệt chú ý chính là nhân vật Phong Vân hàng đầu của Nam Thành. Cung cảnh Hàn, duyên cớ nào đưa đẩy một người ở phía Bắc với một người ở tận phía Nam gặp nhau? Chuyện này nên cảm ơn, sứ giả tình yêu, mà Vân Tịnh đã chọn. Cung Cẩm Huyên, cháu gọi Cung cảnh Hàn là chú. Không phải ngẫu nhiên mà Vân Tịnh chọn người này để tiếp cận Cung gia. Nói đến lịch sử Cung gia một chút, bản tính phong lưu của lão gia chủ Cung Cần Đường khi còn trẻ chẳng thua kém chút nào ông nội của Vân Nhàn. Cha Cung Cẩm Huyên, Cung Vũ Nam chính là đứa con được sinh ra trong số những mối tình thời trai trẻ của lão gia chủ. Tuy nhiên sau 20 năm Cung Cần Đường mới biết mình có một đứa con trai lớn tên Vũ Nam. Cách chương.